Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 52, đánh bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa vùi ở Mộc Hàn mặc ấm áp trong ngực, liếm trong tay lạnh buốt thấu tâm kem ly hài nhi mập mặt em bé thượng che kín thương cảm tốt thê mỹ, một đời kia là chúng ta đúng không? Mềm mại tiếng nói giữa, giống như đang xác định loại. Mộc Hàn mặc nóng bỏng tà trường, khẽ vốt ve nàng tóc đen. Đặt ở nàng mảnh mai bên hông tay phải tăng thêm lực đạo. Hoa Hoa, ngươi biết những thứ này, sẽ hận ta sao? Đầy tràn lo lắng, khẩn trương ưng con mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng tựa ở hắn rắn chắc trên ngực gò má. Không biết, ta chỉ biết là này chuyện xưa rất thê mỹ. Nhưng là ta không phải là kiếp trước ta không có ngay lúc đó cảm thụ. Cho nên ta cũng không biết, Hoa Hoa lâm vào trầm tư, lúc ấy, nàng thật sự như vậy hận hắn sao? Cần thỉnh cầu Minh Vương xóa đi bọn họ cùng chung có một đời kia trí nhớ. Thật sự như vậy hận hắn sao? Nắm vào trong tay kem ly một chút hòa tan, hạ xuống quần sam phía trên, mà không biết, Mộc Hàn mặc thâm thúy ưng con mắt ảm ảm, cũng đúng. Bây giờ Hoa Hoa không phải là ngay lúc đó Hoa Hoa, làm sao có thể sẽ có cái loại đó cảm thụ đây? Thì ra là không thể chính miệng nghe được tha thứ hắn, lời mà nói, trong lòng vẫn là khó chịu. Tiện đà, duỗi ra khoan dung bàn tay, đem nhỏ xuống cùng nàng kia quần sam phía trên hòa tan kem ly lau đi. Bảo bối, ta lý giải ngươi bây giờ cảm thủ, ta sẽ không hỏi nữa, hiện tại quan trọng nhất là, ngươi vẫn ở bên cạnh ta. Đúng vậy, hắn muốn có phải hay không nhiều lắm, có thể làm cho bọn họ lần nữa kết làm phúc khí, đã là hắn mười thế cầu xin tới phúc khí. Hoa Hoa mềm mại hài nhi mập trên khuôn mặt lập tức tràn trề sáng chói nụ cười. Một đời kia, là hắn bỏ lỡ nàng. Cả đời này, là hắn chờ đợi nàng, như vậy đủ rồi. Nàng trí nhớ của kiếp trước cũng bị xóa đi, dù cho có một ngày thật sự thật có thể nhớ tới. Đó cũng là sự tình từ nay về sau, chuyện sau này, ai biết được. Mộc Hàn mặc nhìn chằm chằm nàng kia sáng chói nụ cười, lo lắng, khẩn trương tâm, cũng tùy theo chậm rãi. Khêu gợi khóe môi buộc vòng quanh tà mị nụ cười, một đôi bàn tay ấm áp cầm lấy khuôn mặt của nàng. Ấm áp lòng ngón tay, nhẹ nhàng ma sát gương mặt của nàng. Bảo bối, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không muốn rời đi ta, được không? Tràn trề từ tính tiếng nói, để lộ ra dị thường kiên định. Hoa Hoa đem trong tay kem ly để xuống bên môi, duỗi ra trắng mịn cái lưỡi đinh hương liếm liếm. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, vậy cũng nói không chính xác, ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì đây? Mềm mại tiếng nói trong, sầm lộ ra tràn đầy nghịch ngợm ý tứ hàm xúc. Chỉ một thoáng, Mộc Hàn mặc nhíu chặt mày kiếm ưng trong mắt tràn đầy khẩn trương. Cánh tay sắt nhấc lên, ôm nàng lên để xuống thon dài tinh tráng trên đùi. Hai tay để xuống hông của nàng ôm chặt lấy. Kia bảo bối đáp ứng ta, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều muốn nói với ta được không? Thực sợ nàng như kiếp trước như vậy, mỗi ngày nhìn xem nàng thật vui vẻ, mặt mày mang cười. Lại đem tâm sự đều chôn ở đáy lòng, không để cho người dòm ngó. Hoa Hoa ngẩng cao cằm, đem cái đầu nhỏ uốn éo hướng vừa. Tĩnh mịch trầm trầm con ngươi, không biết xem tới đâu, hừ hừ nói. Vậy cũng không được, ta cũng phải có bí mật của ta. Mộc Hàn mặc nhíu chặt mày kiếm, khóe miệng chứa đựng quẹt một cái bất đắc dĩ vui vẻ. Khoan dung bàn tay ấm áp, khẽ vốt ve nàng cái ót. Chúng ta là phu thê, trung gian là không cần giới hạn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiện đà, khẽ mở khêu gợi môi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là, hai người chúng ta trước mặt đều bày biện bí mật tựu thật giống một cái vĩnh viễn vượt qua không qua cái hào rộng. Chúng ta là phu thê vốn là thân mật nhất người, không cần những thứ kia giới hạn. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Hoa Hoa vừa rồi nghiêng đầu. Vô thần mà chết tịch loại con ngươi, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Nâng lên mềm mại trắng nõn, bàn tay ấm áp, do cái kia khoan dung bả vai bắt đầu, đi lên lục lọi. Cuối cùng, để xuống hắn gương mặt tuấn tú không tì vết trên mặt. Đúng vậy, khẳng định như vậy mệt chết đi, là khẳng định cũng là cảm thán. Cho nên, chúng ta không làm cho trung gian có một cái hào rộng được không? Chúng ta thẳng thắn đối đãi, mặc kệ có chuyện gì, đều muốn hướng hai bên nói. Đáp ứng ta, được không? Vĩnh viễn không cần phải đem ta loại bỏ bên ngoài. Khoan dung bàn tay ấm áp lấy ra nàng để xuống hắn trên khuôn mặt bàn tay nhỏ bé. Để xuống cánh môi, hôn hít lấy, ôn nhuận như tiếng nói, trong đó bao hàm, sủng ái, bất đắc dĩ, thương lượng ý tứ hàm xúc. Vậy cũng tốt, ngươi cũng không thể dùng giấu giếm ta, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì. Nếu là để cho ta biết rõ ngươi có chuyện giấu giếm ta, vậy sau này ta cũng sẽ không lại hướng ngươi nói tâm sự của ta. Hoa Hoa trắng mịn bờ môi, chứa đựng một gương mặt tươi cười sán lạn. mềm mại thanh thúy, tràn trề nghịch ngợm tiếng nói giữa, có làm cho người ta không thể bỏ qua uy hiếp. Mộc Hàn mặc giãn ra mày kiếm, nguyên là tràn ngập khẩn trương, lo lắng khuôn mặt giờ phút này tách ra mị mê hoặc lòng người nụ cười. Tốt, chúng ta một lời đã định, cúi người tại nàng kia xinh đẹp trên chóp mũi, nhẹ nhẹ cắn một cái. Hoa hoa mềm mại trên khuôn mặt treo sáng chói cười trong mơ, nặng nề gật gật đầu. Ừ, hai người đạt thành chung nhận thức thân mật thắm thiết, phảng phất Mộc Hàn mặc chưa bao giờ nói qua kia chuyện xưa bình thường. Mà Đủ Vân Hiên theo Phụng Thiên Dự rời đi sau, ở trên đường. Đủ Vân Hiên nhận được thư ký gọi điện thoại tới, nói là Đồng Vân Phong muốn hẹn gặp hắn. Đủ Vân Hiên ngồi ở ghế cạnh tài xế cùng không có lăng bén nhọn con ngươi liếc mắt nhìn nhau. Tiện đà mở miệng đáp ứng. Hắn hẹn ở địa phương nào gặp mặt, nghiêm túc cẩn thận trong miệng mồm, tràn trề làm cho người ta sợ ớn lạnh. Hắn nói đêm nay hẹn tại tập đoàn Phong Vân dưới cờ buôn bán đại tiểu điếm. Tỉnh táo, công thức hóa báo cáo tiếng nói truyền vào Đủ Vân Hiên trong tay, Đủ Vân Hiên nhẹ một chút đỉnh đầu. Ừ, ta biết rồi. Như có điều suy nghĩ rũ xuống rèm mắt, ngay cả tắt điện thoại động tác cũng thong thả mà chần chờ. Không có lăng vững vàng nắm trong tay tay lái, nhăn lại thật sâu lông mày, bé nhọn âm lãnh con ngươi nhìn Đủ Vân Hiên một cái, tiện đà, đem thực hiện rời đi đều phía trước. Cậu, Đồng Vân Phong vì sao tìm ngài? Cậu đem Đồng Vân Phong lần thứ hai hạ vào ngục, bọn họ hẳn là cừu nhân, vì sao Đồng Vân Phong ước hẹn gặp cậu? Đủ Vân Hiên tựa ở ghế lái phụ mềm mại lưng trên mặt ghế, lắc đầu chưa từng nói. Rũ xuống rèm mắt lâm vào trầm tư, không có lăng cũng không quấy rầy hắn, vững vàng nắm giữ tay lái. Đi ô tô đi về phía trước, không có lăng đi ô tô tại buôn bán đại tiểu điếm bên cạnh bãi đậu xe chỗ cất kỹ xe. Hai người cùng nhau đi xuống xe có rèm che, đụng một tiếng, không hẹn mà cùng đóng cửa xe, không có lăng khóa kỹ cửa xe. Hai người nện bước giống nhau không tha, hướng buôn bán đại cửa khách sạn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước vào khách sạn, liền do phục vụ tiểu thư, trực tiếp tiến lên đón chào. Xin hỏi, hai vị nào là Đủ thị trường? Phục vụ tiểu thư cung kính, cẩn thận hỏi thăm, khách hàng trí thượng. Nhĩ hảo, ta chính là Đủ Vân Hiên. Đủ Vân Hiên cẩn thận hữu lễ đối với phục vụ tiểu thư trả lời. Đủ thị trưởng xin mời đi theo ta, Đồng luôn đã ở trong phòng chung chờ. Phục vụ tiểu thư nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng có thể làm cho người cảm giác được nàng lễ nghi. Đủ Vân Hiên nhẹ một chút đỉnh đầu, không có lăng theo sát Đủ Vân Hiên bên cạnh. Do phục vụ tiểu thư mang theo đi vào lầu 4204 bao phòng, phục vụ tiểu thư uốn éo mở then cửa tránh ra bên cạnh thân. Đối với Đủ Vân Hiên làm một cái thủ hiệu mời, Đủ Vân Hiên cùng không có lăng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lần lượt bước vào bao phòng. Liền gặp khăn trải bàn thượng bày đặt tinh khiết trong suốt đồ ăn, màu đen dựa lưng ghế sofa thượng sắp đặt màu đỏ gối dựa. Hồng, bạc giao nhau rèm cửa từ treo ngược đỉnh rủ xuống, nương theo ngọn đèn cả đang lúc bao phòng có vẻ an nhàn mà duy mỹ. Đủ thị trưởng, ngài đã tới. Đồng Vân Phong đứng người lên, nghênh đón Đủ Vân Hiên. Chợt nhìn thấy không có lăng, không khỏi híp khôn khéo con mắt. Đủ Vân Hiên nghiêm túc sắc bén con ngươi, không hề chớp mắt nhìn xem Đồng Vân Phong. Đồng luôn, hôm nay cố ý hẹn Tề Mỗ đi ra, không biết vì chuyện gì. Đồng Vân Phong khôn khéo con ngươi chuyển hướng Đủ Vân Hiên, khóe miệng câu dẫn ra quẹt một cái tươi cười đắc ý, Đủ thị trưởng, mời ngồi vào. Đủ Vân Hiên nhạt lướt mắt nhìn hắn, chợt cùng không có lăng lần lượt ngồi xuống. Đồng Vân Phong chọn lấy một cái cùng bọn họ đối diện mà chỗ ngồi. Đủ thị trưởng đến đây vốn là, Đồng Mỗ cũng không thỉnh thị mọc ra ăn bữa cơm. Cảm thấy trong nội tâm băn khoăn, này không, hôm nay cố ý đem Đủ thị trưởng mời đi ra ăn bữa cơm rau dưa. Xem ra tập đoàn Phong Vân nguy cơ, không đủ Đồng luôn gấp rút. Đủ Vân Hiên như cười như không nhìn xem Đồng Vân Phong, nghiêm cẩn trong giọng nói, lại phảng phất tại mỉa mai hắn bình thường. Làm cho Đồng Vân Phong nhíu chặt lông mày, ngược lại đem thực hiện để xuống Đủ Vân Hiên trên mặt. Đủ thị trưởng, tập đoàn Phong Vân nguy cơ, bất quá là có người nói chuyện giật gân thôi. Dễ dàng một câu nói, tiện đà nói sang chuyện khác. Không biết Đủ thị dài đến đã bao lâu? Đủ Vân Hiên nhíu mày, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cũng không lâu, mấy tháng đi. Nghĩ đến sò xét hắn, chiêu số không khỏi quá cũ. Đồng Vân Phong đối với Đủ Vân Hiên vẽ cái nào cũng được trả lời lơ đễnh, tiện đà tiếp tục truy vấn. Không biết Đủ thị trưởng, là thế nào tra được Đồng Mỗ mưu sát Mạc thị vợ chồng một án? Nếu đã chuyện đã thọc đi ra ngoài, hắn cũng không cần lại lo lắng. Hắn có thể ra cái kia ăn tươi nuốt sống mục giam, đã nói minh có người âm thầm trợ giúp hắn, huống chi Vân Nhi vẫn cùng tại luôn liên lụy quan hệ. chính là một cái đồ thị trường, hắn còn chưa đem để ở trong mắt, chỉ là công ty chuyện xác thực khó giải quyết. Hôm nay không ít cổ đông đều ở thương nghị ném cổ, hắn cũng không đủ tư chất kim mua vào cổ phiếu của bọn họ. Bởi như vậy, ném ra cổ phiếu, liền sẽ bị người toàn bộ nhận hết, đến lúc đó hắn cái này giám đốc vị trí, muốn ngồi ổn liền khó khăn. Đỗ Vân Hiên khẽ nhíu mày đầu, lạnh nhạt khẽ mở cánh môi. Đồng luôn hỏi cái này làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra hắn còn thực là yên tâm có chỗ dựa, chắc cho là có Tại Vân Lăng ở phía sau chỗ dựa, liền nghênh ngang đến trước mắt hắn đến khoe khoang. Cách chương.